Vũ thần chúa tể, chương 571, ai dám đả thương Trần Thiếu? Góc truyện audio.com, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hắn không biết này cưu ma tâm mời bản thân xem là cái gì. Nhưng bất kể là cái gì xem, đối phương một cái ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông. Hắn bây giờ còn thật không sợ. Bị hắn giết chết ngũ giai hậu kỳ võ tông cũng không phải một cái hai cái. Chỉ cần không phải lục giai võ tôn, Tần Trần đều sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa Tần Trần không tin, này cưu ma tâm sẽ thật tốt bụng như vậy mời tự mình đi tới ngồi một chút. Theo thẩm bằng hành sự phía trên cũng có thể thấy được. Nhóm người này căn bản là coi trời bằng vung ra hòa. Cừu ma tâm thân là nhóm người này trong lão đại. Không thế đối thẩm bằng hành vi không biết. Mà hắn cam chịu hành động này. Hiển nhiên cũng không phải là thứ tốt gì. Huống chi này cừu ma tâm còn có một cái thị huyết ma nhân danh hiệu. Lúc này chắp tay một cái nói. Đa tạ các hạ. Bất quá đối với đi các hạ ở đâu ngồi một chút. Bản thiếu cũng không có hứng thú gì. Nếu như không có chuyện gì nói, các hạ hay là mời đi, đối phương không có vừa lên tìm phiền toái cho mình thôi. Tần Trần cũng lười được dây dưa với đối phương, chỉ là Tần Trần không nghĩ tới là, hắn này lời vừa dứt xuống, trước còn cười tủm tỉm cưu ma tâm khí sắc trong nháy mắt liền trầm xuống. Ngay sau đó một cổ kinh người hàn khí liền bao phủ toàn bộ quảng trường. Nồng nặc kia sát cơ hồ muốn đem toàn bộ quảng trường đều cho cuồn cuộn một lần. Tiểu huynh đệ đây là ý gì? Ta cưu ma tâm hảo tâm yêu cầu mời ngươi qua ngồi một chút. Ngươi cư nhiên cự tuyệt. Đây là không cho ta cưu ma tâm mặt mũi sao? Hà, cưu ma tâm hừ lạnh một tiếng. Cả người sát cơ bộc phát nồng nặc. Hắn híp mắt lại. Điên cuồng sát khí thậm chí đem chung quanh không ít ép được đều lui lại. Doãn gia huynh muội hai người càng là kêu lên một tiếng đau đớn. Khí sắc hoàn toàn trắng bệch lên. Tần Trần nghe lời này một cái. Cảm thụ được này cổ không kiêng nể gì cả sát khí. Tức khắc nộ theo tâm lên. Gia hỏa này khiêm tốn thái độ. Căn bản là ở làm dáng một chút. Tức khắc lạnh giọng nói. Đúng, bản thiếu chính là không nể mặt ngươi. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Hảo tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Cừu ma tâm lúc đầu cho là mình như thế một đe dọa. Đối phương cuồng vọng đi nữa. Cũng muốn suy nghĩ một cái. Nói không nói chính xác cái lời xã giao. Đồng ý bản thân yêu cầu. Ai biết vậy mà nói ra lời như vậy đến. Lửa giận trong lòng trào một cái liền phun ra. Không thể kiềm được. Theo hắn, bản thân sao tốt nói bộ dạng nói. Đã là cho đối phương mặt mũi. Hơn nữa còn là xem ở đối phương tuổi còn trẻ. Tu vi không kém. Có thể là có hậu đài phân thượng. Ai biết đối phương một chút mặt mũi đều không cho. Hơn nữa còn tại chỗ cự tuyệt. Càng là nói thẳng không nể mặt mình. Nếu như mình còn không có điểm cử động, sau này ở nơi này Hắc Triều Thành làm sao còn hỗn? Thị huyết ma nhân biệt danh, có lẽ sẽ trở thành một trò cười. Tự tìm cái chết là ngươi đi. Cút cho ta. Chấm, Tần Trần lại phải cùng đối phương lời thừa. Hừ lạnh một tiếng, thần bí kiếm sắt gì mang theo một vệt đen chính là vỗ tới. Tràn đầy thiên kiếm khí. Hóa thành một cổ kinh khủng kiếm ý, giống như một tòa núi lớn một dạng bao phủ ở cưu ma tâm quanh thân. Đổ ập xuống hướng cưu ma tâm trên thân cuốn tới. Thật can đảm, cưu ma tâm tức đến phổi đều nhanh tạc. Lúc đầu coi là đối phương hậu trường lớn hơn nữa. Ở trước mặt mình, cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới không nói hai lời. Nói động thủ liền động thủ. Đây quả thực phản trời. Không đợi Tần Trần kiếm ý hoàn toàn kích phát. Cừu ma tâm trong tay liền trong nháy mắt tế xuất một thanh loan đao. Này màu đen loan đao trong nháy mắt hiện lên thành vô số màu đen quang ảnh. giống như một mảnh nồng nặc đến hóa không ra màu đen mực nước. Thoáng cái liền đem Tần Trần kiếm khí cho bọc ở bên trong. Dựa theo Cừu Ma tâm ý nghĩ là, hắn đao pháp một khi phát động, ánh đao có thể đơn giản tiêu diệt đối phương kiếm khí. Sau đó chi chít đao khí cho đối phương mang đến thương tổn đồng thời. Đem đối phương vây khốn, cuối cùng giết chết thành mảnh vụn. Phốc phốc phốc, màu đen loan đao kích thích ra đao khí cùng Tần Trần chạm ra kiếm khí đụng vào nhau. Trong nháy mắt phát ra một trận phốc phốc tiêu trừ tiếng. Thì giống như lợi khí đâm vào vải vóc trong một dạng có loại lún vũng bùn cảm giác. Cuối cùng loan đao cùng trường kiếm đụng vào nhau. Phát ra một tiếng chói tai tiếng va chạm. Khiến cho được ở đây không ít võ giả đều thống khổ che lỗ tai. Sao động đi ra kinh khủng sát khí. Làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ lui lại. Đao kiếm va chạm địa phương. Thoáng cái liền bộc phát ra. Chỉ thấy Tần Trần ở thật lớn dưới sự xung kích. Trong nháy mắt bị đánh bay ra xa hơn 10 thước. Trái lại Cừu Ma tâm. Thân hình vị nhưng bất động. Động liên tục bắn đều chưa từng động đậy một tí. Tiểu tử này thật đáng sợ. Vậy mà ngăn trở Cừu Ma tâm một kích. Khó trách như thế nổ. Tất cả mọi người hoảng sợ xem lên trước mặt một màn này. Mặc dù đối với Tần Trần thực lực có nhất định giải khai. Nhưng chứng kiến phía trước một màn này. Vẫn để cho mọi người hít một hơi lãnh khí. Có một ít chậm thẫn thờ. Đây chính là thị huyết ma nhân Cừu Ma tâm. Hắc triều thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Trong con mắt của mọi người. Ban nãy mặc dù chỉ là Cừu Ma tâm tùy ý một kích. Nhưng hoàn toàn đủ để đem Tần Trần đánh chết. Thậm chí đánh giết thành cặn bã. Nhưng lại không nghĩ rằng. Kết quả chỉ là để cho Tần Trần lùi lại hơn 10 mét. Tuy là Cừu Ma tâm chiếm hết thượng phong. Nhưng như vậy kết quả. Còn là vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng ra. Đây chính là thực lực ngươi. Không gì hơn cái này. Cũng không biết nơi nào đến cuồng vọng vốn liếng. Càng khiến người ta môn kinh hãi là. Ở ổn định thân hình sau. Tiểu tử kia lại vẫn đối Cừu Ma tâm cười nhạt nói một câu như vậy. Thậm chí trong lời nói tràn đầy trào phúng. Tiểu tử này điên hay sao? Ban nãy một kích kia. Tần Trần thế nhưng xuất thủ trước. Cừu Ma tâm chỉ là tùy ý đánh trả thôi. Chính là như vậy. Tần Trần cũng bị đánh bay ra ngoài. Mà Cừu Ma tâm lại vẫn không nhúc nhích. Nhưng Tần Trần chẳng những không có vẻ kính sợ. Lại vẫn có dũng khí trào phúng Cừu Ma tâm. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Mọi người không biết. Lúc này chỉ có Cừu Ma tâm tự mình biết hắn ở trước đó một kích kia trong. Ăn hơn một lớn thua thiệt. Sao động chân lực bạo tạc truyền ra lúc tới sau. Tần Trần trước tiên rút lui. Đồng thời lợi dụng rút lui lực lượng. Đem tất cả lực đánh vào đều tá không còn một mảnh. Vì vậy căn bản không bị một điểm tổn thương. Ngược lại thì hắn. Quyết chống không nhúc nhích. Mặc dù coi như tiêu sái. Kỳ thực trong cơ thể kinh mạch đã bị một điểm ám thương. Thậm chí kém chút phun ra một ngụm máu đến. Dám cho hắn nghẹn trở lại. Tiểu tử, ngươi thật là to gan. Hôm nay ta không phải dạy cho ngươi một bài học. Ta cũng không kêu thị huyết ma nhân. Cừu Ma tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân sát cơ điên cuồng bạo phát. Hắn biết hôm nay nếu như không thể ở tất cả mọi người phía trước cho Tần Trần một bài học. Vậy hắn sau này cũng đừng nghĩ ở nơi này hắc triều thành hỗn. Một cổ sợ người khí tức giống như đại dương từ trên người hắn bạo phát. Hắn giơ lên loan đao. Trong nháy mắt kinh người đao khí như là đinh đoạt hồng thủy. Trong khoảnh khắc hướng Tần Trần điên cuồng qua đây. Hãi người khí tức làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều điên cuồng lùi lại. Căn bản thừa nhận không mảy may. Đây chính là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông sao? Đây chính là thị huyết ma nhân thực lực sao? Đáng sợ, thật đáng sợ. Tất cả mọi người sắc mặt đều tái nhợt. Mặt lộ kinh sợ, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Bọn họ biết, mặc kệ Tần Trần có cái gì hậu trường, lần này là chắc chắn phải chết. Cách chương.